Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, kịp thời hiện thân. Một tiếng thật lớn nếu như như sấm rền tiếng vang quanh quẩn mà lên. Toàn bộ không khí phảng phất đều bị đánh xuyên. Vô cùng kinh khủng lực lượng âm vang rơi đập đến mông tơ trên thân. Đem hắn cả người giống như là như đạn pháo đánh bay hơn 100 mét khoảng cách. Ném đi ra sân bên ngoài. Rầm rầm rầm. Từng cây thật lớn cây cối âm vang nện đứt phấn toái. Mặt đất âm vang đổ sụp xuống dưới. Bùn đất bụi mù bay lên. Lúc này Kim Sư Siki trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Toàn thân cao thấp tràn đầy vết thương. Tựa như gặp lăng trì. Che kín máu tươi, nhưng mà những thương thế này nhìn qua rất đáng sợ, nhưng trên thực tế đều chỉ bất quá là vết bị thương ngoài da mà thôi. Vết thương thậm chí không thể mở ra làn da, chân chính làm bị thương bên trong cơ bắp. Mông tơ phản tổ đời sau lực lượng mặc dù cường đại hơn gấp 10 lần, đồng thời lấy phản tổ trạng thái bản năng của thân thể đem thú nhân ba thức hoàn toàn quán thông. Dùng cái này dọc theo đủ loại tổn thương cực kỳ không tầm thường chiến kỹ. Nhưng cũng tiếc chính là trụ cột của hắn quá kém. Bởi vì cơ sở chênh lệch hơn gấp 10 lần tăng phúc đời sau. Chỗ đánh tới thú nhân ba thức tổn thương vẫn không tính là chân chính cường đại. Có lẽ cái này làm sóng lực sát thương đối với bạch ngân cấp siêu phàm giả khác đã là đầy đủ. Nhưng Kim Sư Siki nhưng là chân chính hoàng kim cấp bậc thú nhân đại chiến sĩ. Tại mông tơ đá ra khắp thiên lam sóng đánh xuống thời điểm. Kim Sư Siki thể nội giống như hãn hải đồng dạng hoàng kim đấu khí cũng đang phun trào mà ra. Mặc dù hắn cũng không hiểu được cái gì phòng ngự chiến kỹ. Nhưng là đem thể nội đấu khí xa xa không ngừng mà kích phát ra đi. Chỉ là cái này phun ra đấu khí. Chính là đủ để đem cái kia đầy trời mưa kiếm cho ngăn cản xuống tới. Có thể lấy chuẩn bạch ngân trình độ làm được tình trạng như vậy. Ngươi đủ để kiêu ngạo, nhưng là hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sát ý vô tận phun lên hai mắt. Kim Sư Siki mặt mũi dữ tợn nhìn về phía mông tơ phương hướng hai mắt tinh hồng như máu. Bị một cái tiểu quỷ đánh thành dạng này, mặc dù cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng là chật vật như vậy bộ dáng quả thực là hắn về sau buồn cười lớn nhất. Nhất định phải làm cho tiểu quỷ này trả giá đắt. Tiểu quỷ, ta muốn để ngươi chết. Siki vượt ngang hơn 100 mét khoảng cách. Nháy mắt vọt cướp mà tới. Đầy trời bụi mù đột nhiên bị oanh mở. Lộ ra bên trong sụi lơ tại cái hố ở giữa. Hai tay đứt gãy. Khóe miệng không ngừng thổ huyết mông tơ. Quá nhanh. Tình thế tại trong khoảnh khắc chính là bị nghịch chuyển đi qua. Liền Pecha cũng không kịp phản ứng. Siki chính là giống như một viên màu vàng kim sao băng rơi đập đến đại địa. Dựa vào cuối cùng vẻ thanh tỉnh bản năng. Mông tơ cố nén toàn thân gãy xương đau đớn xoay chuyển qua thân tới. Âm âm, toàn thân máu me đầm đìa Siki giống như sao băng oanh tạc mặt đất. Từng mảng lớn thổ nhưỡng ầm vang vỡ vụn, bị bay lên mà lên khí lưu cương phong tung bay đến trong cao không. Liên đới lấy mông tơ cái kia thân thể trọng thương cũng bị tung bay ra ngoài. Lăn lộn rơi xuống đất, ngã cái thất điên bát đảo. Nếu không phải tại một khắc cuối cùng mông tơ dựa vào cuối cùng vẻ thanh tỉnh quay người. Chỉ sợ tại chỗ tựa như một cái con rán bị giẫm chết. Nhưng còn đến không kịp may mắn, Siki đắc thế không tha người, đã là triệt để đánh muốn trước mắt cái này xài lang nhân thiếu niên mệnh ý tứ. Chết, một đôi lợi chảo xé rách không khí, phát ra chói tai duệ minh, tại không khí rung động bên trong, bỗng nhiên rơi xuống tê liệt trên mặt đất mông tơ trên đầu. Vô cùng kinh khủng sát khí ngưng tụ tại sắc bén móng tay. Cái kia sắc bén đấu khí lóe ra huyết hồng hàn mang. Trước mắt cho dù là một khối tảng đá cứng rắn, chỉ sợ cũng phải bị tượng bã đậu đồng dạng bị đập nát. bốn phía tinh nhuệ siêu phàm thú nhân còn không kịp cứu viện. Mông tơ cũng đã là hao hết khí lực toàn thân, mắt thấy liền muốn mất mạng tại Kim Sư Siki thủ hạ. Ngay một khắc này, oanh, Kim Sư Siki não hải chỉ cảm thấy nhất đạo phích lịch lôi đình bỗng nhiên giáng lâm. Nhắm đánh tại hắn não hải phía trên, nhấc lên kinh đào hải lãng. Vào thời khắc ấy, Siki chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng thâm uyên. Có một loại sắp rơi vào cửu u địa ngục cảm giác đáng sợ. Băng lãnh hàn khí thấu xương trong nháy mắt quán triệt bao phủ toàn thân. Làm cho Siki cảm giác mình phảng phất rét đậm trời phủ đầu dội xuống cùng nhau nước lạnh. Hàn khí cực độ, người nào, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Kim Sư Siki bước ra mãnh lui, đồng thời thân hình phía bên phải mãnh bên cạnh. Trong nháy mắt đó cảm giác cứu được hắn một mạng. Ầm ầm, chân chính đại biến giáng lâm, một trụ chói mắt màu lam cột sáng âm vang từ phía trên bên cạnh kích phát, quang mang phô thiên cái địa, bầu trời cũng theo đó thất sắc, toàn bộ thiên địa đều là tại tia sáng chói mắt kia ảm đạm đi. Tại một phần vạn giây bên trong, cột sáng phảng phất quán xuyên hư không, mang theo cuồn cuộn lôi đình từ trên trời giáng xuống, phảng phất có vạn đạo lôi đình ngưng tụ ở giữa, mang theo khủng bố vô biên lực lượng rơi xuống, hướng phía Siki thân thể đánh tới. Rầm rầm rầm, phàm là ngăn cản tại màu lam cột sáng phía trước, vô luận là cây cối, vẫn là núi đá, đều là tại trong khoảnh khắc xuyên qua ra một cái lỗ thủng to lớn. Cuối cùng giống như sao băng rơi đập đến hơn ngàn mét ngoài ý muốn rừng rậm đại địa bên trên. Năng lượng kinh khủng ầm vang bộc phát, dâng lên một đóa đáng sợ mây hình nấm. Mắt trần có thể thấy khí lưu sóng xung kích giống như biển gầm càn quét. Nuốt hết thảy, từng mảng lớn rừng cây đổ rạp rơi xuống. Kim Sư Siki cấp tốc sau nhảy, tay trái gắt gao che vai phải. Hãi nhiên nhìn qua bầu trời phương xa, trong nháy mắt đó sinh ra giác quan thứ sáu, làm cho Siki né tránh đạo ánh sáng này trụ hẳn phải chết một kích. Nhưng hắn bả vai lại bị đáng sợ màu lam cột sáng xuyên qua, phá vỡ một cái to bằng cái bát cửa hang, máu tươi chảy ngang, tất cả thú nhân này dừng tay lại bên trong động tác. Nhìn chân trời phương hướng, ầm ầm. Tiếng sấm to lớn vang vọng thiên địa, tiếp theo liền mỗi ngày bên cạnh một đóa mây đen cuồn cuộn mà đến. Nếu như bài sơn đảo hải, trong khoảnh khắc bao trùm bao phủ toàn bộ bầu trời, bao trùm trên bầu trời ánh nắng, toàn bộ khu vực cứ điểm đều phảng phất là lâm vào u ám thế giới. Bài xích tại thiên địa bên ngoài, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Trên đỉnh nặng nề như núi tầng mây chỉ cảm thấy có thể đụng tay đến. Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là sinh ra một luồng áp lực. Huyết trảo bộ lạc đến đây tinh nhuệ các thú nhân càng là đứng ngồi không yên. Phần phật, thật lớn cuồng phong gào thét mà lên. Giữa thiên địa cát bay đá chảy, nương theo lấy sấm sét vang dội lấp lánh thiên địa. Nhưng thấy nhất đạo thật lớn bóng tối từ trên cao bên trong tầng mây rơi xuống. Đáng sợ long uy càn quét ra. Kẻ ngoại lai, các ngươi đây là tại muốn chết. Mắt nhìn lấy dưới đáy mình thật vất vả mới kiến thiết lên mỏ đồng thạch cứ điểm. Trong trận chiến này đã là hủy hoại hơn phân nửa. Từng tòa thổ lò cao càng là 10 không còn một. Trên bầu trời cổ Ocean nghiêm Austin chỉ cảm thấy lửa giận thẳng đốt. Mình coi trọng nhất bộ hậu cần rơi cứ điểm, lại bị hủy thành bộ dạng này, mà mình thật vất vả mới huấn luyện ra quân đội. Tại lần này tiếp xúc bên trong đã là đánh cho tàn phế 3/14. Nếu như mình lại đến chậm một chút, cái kia toàn bộ lạc cứ điểm chẳng phải là muốn bị triệt để đánh vỡ. Nhất là tại những cái kia zombie xuất hiện. Chính là đại lượng cần đồng giáp đồng mâu thời điểm ra dáng vẻ như vậy một việc sự tình. Bọn hắn quả thực là đang tìm cái chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,